FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, Bung Dù Đại Tỷ Tỷ. Đương nhiên là ta Nhật Bản kiêu ngạo. Đệ nhất thế giới chiến hạm Yamato. Yamato bị bắt làm tù binh thị vệ kiêu ngạo mà ngóc đầu lên. Một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ, nhưng là người này lại không biết. Khi hắn nói ra cái tên đó thời điểm, Senko trên mặt duy trì lãnh khốc biểu lộ kém chút duy trì không ở. Bung Dù Đại Tỷ Tỷ. Không nghĩ tới thế mà thật là nàng. Senko mặc dù không có chơi qua hạm C-Web Game, lại nhìn qua anime cùng một chút không thể miêu tả chi vật. Trong đó ba vị hạm nương cho Senko ấn tượng sâu nhất. Theo thứ tự là biệt danh Bung Dù Đại Tỷ Tỷ tàu Yamato. Có lão ti cơ danh xưng cách ăn mặc sắc khí Shimakaze. Cùng một đời mới nhân viên gương mẫu người dự bị Kashima Tiểu Tỷ Tỷ. Mặc dù hắn về sau phản bội tổ chức, nhập hố hạm B cùng FGO, nhưng là đối với ba vị này hạm nương ấn tượng một mực không có nửa phần phai màu. Bây giờ sống sờ sờ Bung Dù Đại Tỷ Tỷ đang ở trước mắt. Làm sao không cho hắn kích động vạn phần. Nhất là tại biết rõ tàu Yamato lịch sử tình huống dưới. Cái này hoàn toàn chính là một trận niềm vui ngoài ý muốn. Tại khu 11 trong lịch sử, tàu Yamato là tại ở gần Kyushu, từ quốc địa khu Ngô Hải quân xưởng quân sự kiến tạo. Nhập ngũ sau cũng là trực tiếp phân phối đến Ngô Hải quân trấn thủ phủ. Không nghĩ tới thế mà lại tại ngàn dặm xa gặp được nàng. Đây chính là duyên phận a. Thoáng tỉnh táo một điểm, Senko tỉ mỉ nghĩ lại liền minh bạch. Đã vị kia đại tướng quân đã chuẩn bị từ bỏ 40 vạn đại quân cùng Kyushu. Khoảng cách như vậy Kyushu gần nhất Ngô trấn thủ phủ cũng không thể không từ bỏ. Đem Ngô trấn thủ phủ tất cả hải quân tàu chiến phân tán đến cái khác trấn thủ phủ cũng là thuận lý. Thành chương, vận khí tới, cản cũng đỡ không nổi a. Vân, vân, giống như có người muốn đem Bung Dù Đại Tỷ Tỷ bắt cóc. Các ngươi quả thực là tự tìm đường chết. Senko biểu lộ lúc này liền biến thành lãnh khốc vô cùng. Jindak, ngươi canh giữ ở nơi này. Ai, ngươi cùng ta cùng đi. Lời còn chưa dứt, Senko dưới chân bỗng nhiên vừa dùng lực. Đem lửa nhà ga đài hỗn bùn đất sàn nhà dẫm ra một nửa hình tròn hình cái hố. Cả người tựa như tia chớp cướp ra ngoài. Coi như chỉ có cấp C nhanh nhẹn. Cũng vượt xa khỏi nhân loại cực hạn. Tiểu sư muội cũng mười phần nghe lời. Cái gì đều không có hỏi. Liền trực tiếp đi theo Senko sau lưng. Chờ. Chấm ngoặc kép. Jindak vừa định ngăn lại. Tay mới mang lên một nửa. Senko bóng người đều đã nhìn không thấy. Chỉ mơ hồ hẹn hẹn truyền đến một câu Jindak không hiểu thấu tiếng la. Bung Dù Đại Tỷ Tỷ. Ta đến rồi. Vì Bung Dù Đại Tỷ Tỷ. Senko đã không tiếc bộc lộ ra viễn siêu nhân loại cường đại sức chiến đấu. Đương nhiên bại lộ tại mọi người tầm mắt bên trong lúc đầu cũng tại kế hoạch của hắn bên trong. Chỉ là thời gian hơi đã sớm một chút mà thôi. Vì Bung Dù Đại Tỷ Tỷ đây hết thảy đều là đáng giá. Tiến về quân cảng trên đường. Từng đội người mặc cà tê quân phục. Đầu đội mũ sắt hiến binh đội. Đang tới về tuần tra. Đúng lúc này. Không ít hiến binh đều nhìn thấy hai đạo mơ hồ bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này phảng phất giữa ban ngày gặp quỷ một màn. Lập tức hù dọa không ít người. Dừng lại, người nào? Rốt cục có hiến binh phát hiện không đúng. Lớn tiếng cảnh cáo, đồng thời trực tiếp đem súng hơi nước nhắm ngay bóng người. Đối với cái này, Senko liền nửa phần dừng lại đều không có. Đừng nói có đánh hay không trong đất. Coi như đánh chúng, lấy súng hơi nước uy lực, liền da của hắn đều không đánh tan được. Hỗn đàn, khai hỏa, mở cho ta lửa. Một tên hiến binh đội trưởng lớn tiếng kêu lên. Trên trăm tên các hiến binh lập tức giơ lên trong tay súng hơi nước. Bổ cách cách, nhắm ngay Senko thân ảnh khai hỏa. Cũng không có cái gì chứng dụng. Vượt qua 90% viên đạn liền Senko bên cạnh đều không có kể đến. Mà nhưng có như vậy một viên đánh vào Senko trên thân. Cũng là trực tiếp bị bắn ra. Yêu, yêu quái a. Một chút hiến binh lập tức hoảng sợ quát to lên. Senko hiện tại một lòng nghĩ, Bung Dù đại tỷ tỷ. Chỗ nào để ý tới những thứ này, một đao chảm mặt hàng. Rất nhanh, Senko trực tiếp vượt qua mấy cây số lộ trình đi tới một tòa cực lớn trên bến tàu. Chỉ thấy tổng trưởng vượt qua 15 km cực lớn bến tàu. Thả neo vượt qua 100 chiếc các loại hình tàu chiến. Ô, lúc này tiếng cảnh báo vang lên. Toàn bộ bến tàu lập tức lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Đại lượng quần áo không chỉnh tề hải quân. Từ quán bar, kỹ nữ quán các địa khu vọt ra. Hướng về bản thân phục dịch tàu chiến phi nước đại. Senko lập tức trong lòng vui mừng. Xem ra hắn hôm nay vận khí xác thực phá trần. Hôm nay lại là hải quân khó được nghỉ ngơi ngày. Đại lượng hải quân chạy đến trên bờ tìm đến việc vui. Quân hạm lên lưu thủ nhân viên đoán chừng không cao hơn 1/3. Liền thuyền đều không có cách nào mở. Trời cũng giúp ta. Senko lập tức quay đầu đối với sau lưng ai kêu lên. Sư muội, lập tức chặt đứt bọn hắn cầu thang mạn. Ai lập tức một mặt ngốc manh nhìn qua hắn. Senko vỗ đầu một cái. Đứa nhỏ này ra đời thế giới căn bản không có quân hạm loại này đồ vật. Thế là, Senko trực tiếp một cái biến hướng. Phóng tới gần nhất quân hạm. Nhìn thể tích đây cũng là một chiếc khu trục hạm. Một chút lên bờ tìm thú vui nhân viên chiến hạm đã lục tục ngo ngoe về tới hạm bên trên. Cầu thang mạn lên cũng chật ních trở về nhân viên chiến hạm. Một đạo ngân quang hiện lên. Senko không có mảy may dừng lại hướng phía dưới một mục tiêu phóng đi. Lúc này, cầu thang mạn đột nhiên cắt thành hai mảnh. Bậc thang lên nhân viên chiến hạm như là dưới sủi cảo. Oa oa kêu to tiến vào trong biển. Senko một đường đi một đường chặt. Không đến một phút, cũng đã có hơn 10 chiếc quân hạm cầu thang mạn gặp độc thủ của hắn. Quân hạm bên trên, bến tàu. Không ít hải quân binh sĩ cầm lấy hơi nước súng trường đối với Senko một trận bắn trụm. Lại ngay cả để hắn dừng lại một chút đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chặt đứt cầu thang mạn nghênh ngang rời đi. Senko lúc này mới quay đầu nhìn một cái sư muội. Ý kia rất rõ ràng chính là ngươi. Đã hiểu. Ai nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Senko lập tức yên lòng thêm rất nhanh chạy như điên. Hắn đã thấy mục tiêu. Sau lưng hắn, ai trực tiếp khởi động phong ma pháp. Lấy tốc độ nhanh hơn chặt lên cầu thang mạn tới. Chặt đứt cầu thang mạn có thể ngăn cản thuyền viên trở lại quân hạm bên trên. Thuyền viên không trở về được quân hạm ít. Quân hạm chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Mặc dù loại biện pháp này chỉ có thể đưa đến ngăn cản một đoạn thời gian. Bất quá có nhiều như vậy thời gian đã đủ. Đầy đủ đứng trên đài nhà Yomokawa võ sĩ chạy đến. Đem trên bờ hải quân khống chế lại. Vượt qua một chiếc quân hạm. Ngoài trăm thước trên biển. Một chiếc quái vật khổng lồ ngay tại chậm rãi hướng ra phía ngoài biển chạy tới. Cứ việc còn chưa hoàn toàn khởi động. Chiếc này toàn bộ quân cảng. Thậm chí toàn bộ thế giới lớn nhất quân hạm. Nhấc lên sóng lớn. Để bỏ neo tại phụ cận quân hạm mãnh liệt đung đưa. Ở trong đó thậm chí không thiếu vạn tính bằng tấn chiến hạm. Nhìn cách đó không xa trên mặt biển cái kia yêu mỹ mà bá khí dáng người. Senko hít sâu một hơi. Sau đó thả người nhảy lên. Lúc này, tàu Yamato trên cầu tàu. Tàu Yamato hạm trưởng, Nishizos đại tá đang cầm một bộ kính viễn vọng quan sát đến trên bến tàu động tĩnh. Khi hắn nhìn thấy không có rời đi bến tàu quân hạm nhao nhao bị chặt đứt cầu thang mạn. Thúc thủ vô sách lúc. Không khỏi may mắn vạn phần. Thân là tàu Yamato hạm trưởng. Hắn tự biết trách nhiệm trọng đại. Tàu Yamato đại biểu thế nhưng là Nhật Bản mặt mũi cùng tương lai. Cho nên hắn không giây phút nào không dám buông lỏng. Đối với nhân viên chiến hạm yêu cầu cũng là như thế. Thao luyện so bất luận cái gì một chiếc quân hạm đều chịu khó. Mỗi lần dù cho nghỉ cũng chỉ sẽ thả ra 1/3. Cái này nhân số hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến tàu Yamato xuất phát. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ thất bại âm mưu của địch nhân. Ngay tại cảnh báo mới vừa truyền đến thời điểm, Josh đại tá lập tức mệnh lệnh toàn bộ thuyền nhóm lửa nồi hơi. Mở ra McCracky Engine, làm tốt cất cánh chuẩn bị. Nghe tới địch nhân đã bắt cóc đô đốc về sau, Josh đại tá lập tức quả quyết hạ lệnh cất cánh. Trong lòng ẩn hàm thất bại địch nhân âm mưu vui sướng. Khi Josh đại tá nhìn thấy sen khô lập tức nhảy vào trong biển lúc, không khỏi cười lạnh, cuồng vọng hạng người, coi là bản thân là Watasumi đại thần, Nghê Hồng hải thần, sao? Nhưng mà một giây sau, để hắn kinh ngạc đến ngây người một màn phát sinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.